Vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, làng nhạc Pháp chính thức tưởng niệm 40 năm ngày Mike Brown từ trần. Nam ca sĩ người gốc Israel đã tự kết liễu cuộc đời vào năm 1975, dù sự nghiệp của anh còn đang trên tột đỉnh danh vọng. Mike Brown vĩnh viễn ra đi ở tuổi 28, khiến cho giới hâm mộ bàng hoàng xót xa, ngẩn ngơ thương tiếc. Công chúng Pháp khám phá hiện tượng Mike Brown vào tháng Giêng năm 1970, nhân kỳ liên hoan Midem. Bài hát mà anh trình bày vào thời bấy giờ là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, hay Để ta yêu em. Chỉ một tháng sau đó, ca khúc này lập kỷ lục với hơn 200.000 bản bán chạy trong vòng một tháng. Một năm sau, số bán lên tới gần 2 triệu bản. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. L'amour. Ngày giọng ca Mike Brown xuất hiện trên vòng trời ca nhạc, nhiều ngôi sao khác bị lu mờ. Vầng hào quang của anh đã phủ bóng nhiều ca sĩ cùng thời, lấn lướt hẳn các giọng ca nhạc nhẹ ăn khách thời bấy giờ là Claude François và Joe Dassin. Sự nghiệp của Mike Brown khá là ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm. Thế nhưng trong các khoảng thời gian ngắn ấy, anh đã trình làng 4 album và trên dưới 30 đĩa đơn dưới dàn đĩa nhựa 45 vòng. Trong đó có gần một nửa các bài hát đều là những tình khúc cực kỳ ăn khách. Những ca khúc chọn lọc ấy vừa được nam ca sĩ trẻ tuổi người Pháp Amaury Vassili tập hợp và ghi âm lại trên một album tưởng niệm. Trong đó có nhạc phẩm Kisora, Nào Ai Biết, phối lại dưới dạng song ca ảo, hòa quyện chất giọng thiên phú của Mike Brown với giọng ca bariton của Amaury Vassili. Vous mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je Sora là một trong những ca khúc ăn khách nhất của Mike Pond, phát hành vào năm 1972. Nguyên tác bài này là Che Sara, do tác giả người Ý Jimmy Fontana viết vào năm 1971, nhân kỳ liên hoan ca nhạc San Remo. Người đầu tiên ghi âm nguyên tác tiếng Ý là José Feliciano. Khi được chuyển ngữ sang tiếng Pháp, Che Sara đã trở thành một bài hát tủ của Mike Pond. Tập nhạc của Amaury Vassily có thể được xem như là album tưởng niệm chính thức, do đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình của Mike Pond. Thật vậy, sau ngày nam danh ca này qua đời, người em trai ruột của Mike Pond đã trở thành người thừa hưởng bộ sưu tập do nam ca sĩ để lại. Dự án thực hiện một album tưởng niệm nhân ngày giỗ năm chẵn đã manh nha từ một năm trước. Ban đầu là một dự án tập hợp nhiều ca sĩ, nhưng cuối cùng lại về tay Amaury Vassily. Sau khi gia đình của Mike Pond nghe ca sĩ trẻ tuổi người Pháp này hát trực tiếp trên sân khấu nhạc Phạm Laisse-moi t'aimer, Amaury Vassily đã từng ghi âm ca khúc này trong tiếng Ý theo lối hòa âm bán cổ điển trên album thứ nhì của anh. Song song với tập nhạc thứ tư của Amaury Vassily, còn có nhiều dự án khác sẽ lần lượt được cho ra mắt từ đây cho tới mùa xuân năm 2015. Các kênh truyền hình Pháp lên kế hoạch phát sóng ít nhất là 3 chương trình tưởng niệm vào trung tuần tháng 4. Vở ca nhạc kịch kể lại cuộc đời và sự nghiệp của nam danh ca quá cố cũng sẽ được dừng lại trên sân khấu sau khi gặt hái thành công nhân vòng lưu diễn đầu tiên vào cuối năm 2009. Làng nhạc Israel nhân dịp này cũng tổ chức một đêm nhạc tưởng niệm, triệu tập nhiều dòng ca ăn khách, trong đó có nam ca sĩ Itzik Ben-Ari chuyên trình bày lại các ca khúc của Mike Pond dưới dạng đơn ca hay là song ca ảo, tình khúc hoặc là liên khúc. Je t'aime comme un dieu qui s'en meurt pour l'amour d'une reine, un poignard dans le phải là lần đầu tiên làng nhạc Pháp làm sống lại các thứ tưởng quá cố qua các album tưởng niệm hay qua các bài song ca ảo. Nhờ vào kỹ thuật hòa âm thời nay, Hélène Ségara từng hát chung với Joe Dassin dù không đứng chung một sân khấu. Chimène Badi thì song ca với Edith Piaf, Julie Zenati thì hát với Gilbert Bécaud, Serge Lama với Dalida trong loạt chương trình truyền hình mang tên là Le Duo de l'Impossible. Cái khó ở đây là làm thế nào để hát cùng, để diễn chung mà không bị phù bóng. Riêng trong trường hợp của Amaury Vassily, chất giọng khỏe khoắn của anh không đến nỗi bị lép vế khi thử sức với cách hát bốc lửa của Mike Pond. Thế nhưng khi nghe trọn một album tưởng niệm dành riêng cho bậc đàn anh, thì giọng ca của Amaury đôi lúc vẫn còn cứng, không dạt dào biểu cảm bằng Mike Pond lúc sinh thời. Một cách tương tự, phiên bản song ca của bài Kisora do Vincent Niclot ghi âm với Tony Carrera bằng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp cũng không lột tả được hết cái thần của Mai Phong thuở sinh tiền. Dù muốn hay không, cái nét độc đáo khác lạ không chỉ nằm trong chất giọng thiên phú mà còn xuất phát từ hoàn cảnh sự nghiệp của Mai Phong. Theo lời nhạc sĩ Jean Renard, người đã viết nhiều bài hát ăn khách cho Mai Phong, kể cả nhạc phẩm đầu tay của anh là Laisse-moi t'aimer, thì hai người đã gặp nhau theo đề nghị của ca sĩ Sylvie Vartan lúc Mai Phong chân ướt chân ráo đến Paris để lập nghiệp vào năm 1969. Tác giả Jean Renard cho biết, trong vòng nhiều năm trời, hai người đã làm việc với nhau hầu như mỗi ngày. Ông rất ngạc nhiên trước chất giọng đầy đặn và làn hơi khỏe khoắn của Mai Phong. Nhờ có âm vực sâu và rộng, cho nên Mai Phong có thể hát cả hai giọng bariton và tenor. Khi hát với giọng ngực, thì giọng ca của anh trải dài trên 18 nốt nhạc. Hát với giọng ốc có thể dư sức với 10 nốt mà vẫn không the thé, chói tai. Nhưng đặc điểm của Mai Phong khi vào nghề là anh chủ yếu hát tiếng Anh nhưng lại không hề biết nói tiếng Pháp. Tất cả các bản nhạc tiếng Pháp do anh ghi âm trong thời gian đầu đều được hát theo phiên âm thuộc lòng, và điều đó buộc Jean Renard phải khéo chọn ca từ sao cho hợp với lối hát tròn vành rõ chữ, cũng như buộc Mai Phong phải uốn giọng và luyện cách nhả chữ phát âm. Hai yếu tố đó tạo ra nơi chất giọng của Mai Phong một nét quyến rũ khác thường. Đôi khi vuốt chữ không chuẩn tiếng Pháp 100%, nhưng lại có âm sắc bóng bẩy lạ lạ, dài hơi níu giọng mà vẫn không nén âm nuốt câu. Chính cái sự không hoàn hảo ấy tạo nơi giọng ca của Mai Phong một chút gợi cảm lắng sâu trong những tuyệt khúc tình sầu. Fais ça pour moi, dis-lui. Quel jour sans elle me semblait moins long. Dis-lui qu'il t'a menti, dis-lui que je réalise qu'elle a fait raison. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu voudras. Est-ce qu'il faut qu'elle te croie? qu'elle n'est plus rien pour moi. Qui sera, qui sera, qui sera pour faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayer de me le dire. Qui sera, qui sera, oui, qui sera. Vous, mes amis, le soleil, vous y trompez. Vous dites que je sortirai de l'ombre. Je ferai bien, pourquoi, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui sera, qui sera, qui sera, qui sera pour faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayer de me le dire. Qui sera, oui, qui sera.